Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 253, 80. Với tư cách là một cái không có báo trước tạm thời hoạt động, có thể đến thì tham dự người chơi cũng không tính nhiều. Cùng Tan Hoang Đông Lạnh Nước Cảng so sánh, các người chơi đích xác càng có khuynh hướng ở lại Roseburg. Chung quy nơi này muốn tương đối phát đạt. Ăn, mặc, ở, đi lại đều thuận tiện hơn nhiều. Thậm chí còn có thể làm việc vặt kiếm chút tiền. Đổi mới mình một chút trang bị. Chung quy liền ngay cả bọn họ lĩnh chủ cũng đã ở lại Roseburg. Vậy bọn họ liền hộ vệ chức trách cũng không còn. Nhưng các người chơi, dù sao cũng là muốn mỗi 3 ngày hồi một lần đông lạnh nước cảng. Không vì cái gì khác, chỉ là vì cầy phó bản. Hảo ở trong Roseburg cũng có tiếp cận 30 vị người chơi, hơn nữa tối cường 4 vị người chơi. Vừa vặn hiện tại cũng tại Roseburg, trước mắt trả lại ở lại đông lạnh nước cảng, cũng chỉ có Salvatore. Hắn phòng thí nghiệm liền ở dưới phủ thành chủ mặt, nhất thời bán hội cũng không nên chuyển rời. Dù sao hắn cũng đã nhanh muốn đi. Trên thực tế, tại hắn cầm đến hài cốt công cốt huyết ban kỳ, đã có thể trạch địa hắc tháp. Sở dĩ Salvatore không có lập tức rời đi, chỉ là vì không đem này cục diện rối rắm ném cho Trung Kỳ mà thôi. Salvatore tự nhận chính mình đối với Trung Kỳ có chỗ mắc nợ, tự tiện cầm Trung Kỳ kéo vào đến không có quan hệ gì với hắn trong tranh đấu. Hơn nữa, phần này áy náy tại biết được Trung Kỳ thân phận chân thật, thậm chí trở nên sâu hơn. Chỉ là Trung Kỳ cũng không cho là như vậy. Hắn chưa bao giờ cảm thấy Salvatore có chỗ nào mắc nợ chính mình. Thậm chí còn cảm giác mình lợi dụng hắn nhiều lần lắm. Thế cho nên có chút lương tâm bất an. Nhưng Salvatore lại là phi thường kiên định. Hắn đã hạ quyết tâm, lúc nào đều Trung Kỳ đi đến Vương Đô, hắn lại tiện đường một chỗ hồi trạch địa hắc tháp. Trên đường cũng tốt có cái bạn. Đương nhiên, Trung Kỳ cảm thấy hắn khả năng chỉ là đơn thuần cảm thấy trên đường tịch mịch mà thôi. Bất quá mặc dù không có Salvatore trợ giúp, Trung Kỳ lại cũng tại cầm trang bị thời điểm, gọi tới một cái khác trợ thủ. Calphurnia, Noe, bị lòng tham lớn tứ vương tử Albert điện hạ, trực tiếp lẻ loi một mình lưu ở Roseburg. Calphurnia, hiện giờ được xưng tụng là Trung Kỳ cấp cao nhất bảo tiêu. Nàng sẽ ngủ ở Trung Kỳ gian phòng cách vách, tại tiến giai bạch ngân. Lớn nhất bất đồng chính là cảm giác cùng ý chí thuộc tính có thể cụ hiện hóa. Cầm long tăng siêu phàm cảm giác năng lực, để cho Calphurnia có thể cách một mặt tường dò xét đến Trung Kỳ trong phòng nhất cử nhất động. Vô luận là có ăn trộm còn là thích khách, nàng cũng có thể như tận mắt nhìn thấy, trực tiếp cảm giác đến chỗ ở của bọn hắn. Mà hiện giờ, Calphurnia bị Trung Kỳ đưa đến nhà kho bên cạnh nàng đang cách một đoạn khoảng cách. Từ từ nhắm hai mắt cảm giác lấy trong kho hàng chớ chú dấu vết. Ta đích xác cảm nhận được. Calphurnia vi vi nhắm mắt lại, thấp kêu lên, vậy trong có nghi thức lưu lại. Rất mới lạ, hơn nữa chủng loại rất nhiều. Có thể phát giác nghi thức loại hình sao? Trung Kỳ truy vấn. Calphurnia lắc đầu, kết quả kia sẽ không rất chuẩn xác. Trong đó nhất định là một cái lão luyện. Hắn dùng chì bản hay là bột chì đối với vách tường tiến hành xử lý. Nếu như ta không có tiến giai bạch ngân, cho dù ta là võ tăng cũng không cảm giác được nghi thức dấu vết. Đại khái nói đến lượng. Trung Kỳ thấp giọng thúc giục. Nếu không xác định có không đúng sự thật, liền ấn có tính toán. Con số có thể nhiều có thể ít, liền ấn nhiều tình huống tính toán. Nghe được Trung Kỳ dặn dò, Calphurnia lại lần nữa nhắm mắt lại, an tĩnh cảm giác một phen. Ngoặc kép chấm chấm, ta cảm nhận được hài cốt, người chết, sợ hãi, phản bội, âm ảnh, máu tươi, hương vị. Ta không xác định bên trong có bao nhiêu triệu hoán vật, cũng không biết những cái này hương vị, nào là tài liệu, nào là ảnh hưởng, nào là triệu hoán vật, nhưng bảo hiểm đề, muốn làm hảo có tối đa nhất 7 siêu phàm địch nhân chuẩn bị. Calphurnia rất nghiêm túc nói, nếu như trong đó bạch ngân giai địch nhân vượt qua 2 người trở lên, ta khả năng vô pháp hộ ngươi chu toàn. Nàng nói đến đây, quay đầu lại liếc qua đang tại tập hợp các người chơi. Ghé vào Trung Kỳ bên tai nhỏ giọng dò hỏi. Nếu như chiến cuộc bất lợi, có thể cho bọn họ cản phía sau sao? Nói như vậy, ta ngược lại là có lòng tin có thể giúp đỡ điện hạ ngươi kéo dài một hồi. Chấm chấm, có thể là có thể. Không bằng nói, Trung Kỳ cầm các người chơi gọi đến qua. Chính là ôm lấy phòng ngừa vạn nhất có thể cho bọn họ lưu lại cản phía sau chuẩn bị tâm lý. Từ điểm đó mà nói, Cao Ferny ngược lại là cùng Trung Kỳ nghĩ đến cùng đi. Bất quá ngay trước mặt người chơi, Trung Kỳ tự nhiên không thể dễ dàng như thế nhận thức kinh sợ. Trung Kỳ, ở ngươi chơi bên này người thiết lập, thế nhưng là một cái trong nóng ngoài lạnh. Ý chí kiên định có đảm đương có chí khôn tương lai đại công tước sao có thể không chiến trước lại. Đâu này, không việc gì đâu. Trung Kỳ vỗ nhẹ nhẹ Cao Ferny đầu. Cảm thụ được Cao Ferny đỉnh đầu ấm áp. Thấp giọng tại bên tai nàng nhỏ giọng an ủi. Ta có một lần, cái kia có thể sử dụng không có nguy hiểm. Nếu như tình hình chiến đấu thật sự bất lợi, ta biết sử dụng. Đúng vậy, tuy hiện giờ Trung Kỳ trang bị không bằng đánh hủ phu lúc đó mang toàn bộ, nhưng hắn ít nhất cầm bán thành phẩm hiền giả chi thạch mang lên. Trừ đó ra, Trung Kỳ trả lại mang lên tinh linh ra bao tay, phá ngăn cách chi cánh tay phải cùng bạch sắc đoạn đầu đài. Đồng thời đem nhuốm máu dao phay bỏ vào tùy thân mang theo trong bọc. Không trực tiếp lấy ra dao phay nguyên nhân chủ yếu là vì dao phay nguyền rủa chói, phá họa người có thể sẽ để cho Trung Kỳ hãm vào bị động. Phá họa người. Nếu như người cầm được cầm trong tay nhuốm máu dao phay thì nhìn thấy trung niên nữ tính tranh. Chân dung, cần ở bên trong 3 giây đem dao phay ném. Bằng không người cầm được bản thân sẽ bị dao phay kích thương. Bọn họ muốn tiến công là một cái nhà kho mà nhà kho chủ nhân là một cái nghi thức sư. Nghi thức cần thiết, thường thường là một ít kỳ lạ cổ quái mà không quá thường thấy đồ vật. Trung Kỳ không dám nói. Này trong kho hàng tuyệt đối không có trung niên nữ tính tranh chân dung. Mà nếu như hắn cầm lấy dao phay tiến nhập nhà kho thời điểm nhìn thấy này bức họa, vậy thì chờ vì vậy bị địch nhân trong chớp mắt tước vũ khí. Chẳng đem nó giấu đi. Tại thời khắc mấu chốt với tư cách là duy nhất một lần phi đao sử dụng. Bởi vì này dao phay có một cái tương đối cường lực mà dùng tốt nguyền rủa chói, hoạt tính ném. Hoạt tính ném, vật ấy phẩm bị ném. Giống như bị gây cùng tên sắc lệnh học phái pháp thuật hoạt tính ném. Nó hội ở bên trong phạm vi nhỏ tự động tác địch. Lúc trước tại cùng hủ phu chiến đấu, nó không có phái thượng công dụng. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì nó chỉ là một thanh phổ thông dao phay. Đối với hủ phu không có bất cứ tác dụng gì. Nó bay qua, đó chính là đưa. Khả năng còn có thể bị hủ phu tiếp được sau đó ném trở về. Trung quy nguyền rủa vật cũng nhận chủ. Mà bị hủ phu ném ra dao phay đánh trúng. Vậy đối với Trung Kỳ mà nói khả năng liền trực tiếp là vết thương chí mệnh. Nhưng trước mắt tên địch nhân này lại là yếu ớt vô cùng nhân loại, thậm chí còn không phải là siêu phàm giả. Như vậy, dao phay liền có ý nghĩa của nó. Hiện giờ Trung Kỳ phải tay mang theo đại chùy, tay trái giơ dao cầu. Chảm, nhìn qua hung mãnh dị thường nếu như xem nhẹ hắn cái đầu cùng khuôn mặt. Cho dù Trung Kỳ trầm mặt, làm ra một bộ ta hiện tại vượt qua hung, bộ dáng. Nhưng các người chơi là đối với hắn thì thầm to nhỏ. Âm thầm chỉ trỏ, nói thật ra, có phần đáng yêu, sữa hung hắc. Đừng như vậy, Trung Kỳ một cái búa là có thể đem ngươi đầu chó đập nhỏ. Hắn chính là một cái búa cầm ta đánh. Thành phấn, cũng không thể ngăn cản ta cho rằng như vậy. Ta đây là thành yêu cùng chân lý. Có thể, ngươi nhanh dừng một chút. Đã vô cùng thật xấu hổ chết người ta rồi. Nhìn xem náo nhiệt vô cùng diễn đàn. Bốn ám khắc cùng Citalopram đã lâu cảm nhận được một tia cái gì? Ta cư nhiên là đang đùa trò chơi, cảm xúc. Đều người chơi tập hợp đủ. Trung Kỳ trầm giọng chỉ huy nói. Ta tại phá cửa. Sau đó các ngươi đi vào trước. Hai người một tổ tiến hành sơ bộ tiếp địch. Tiếp địch sau khi hoàn thành, ta cùng Cao Ferny nhất nhất hội từ chiến trường bên cạnh sát nhập. các ngươi ghi lại, đang bảo đảm chính mình an toàn trên cơ sở, ưu tiên công kích triệu hoán vật, không cần đem chúng hoàn toàn giết chết. Mục đích chủ yếu là ngăn chặn, nhà kho chính diện là cạm bẫy, cũng có thể bức bách địch nhân hướng bên kia di động, ta cùng Cao Phơni sẽ đi trực tiếp công kích nghi thức sư, như vậy, chuẩn bị cho tốt. Trung Kỳ dứt lời, giơ lên trong tay đại chùy, này chùy không tính chùy đầu toán côn, vừa lúc là cây tề mi côn, nhưng nếu như tính luôn chùy đầu, liền sẽ có vẻ Trung Kỳ thân cao tương đối khiêm tốn. Sau một khắc, Trung Kỳ dùng sức huy động trong tay, phá ngăn cách chi cánh tay phải. Nó đang công kích vách tường, thời điểm có thể đạt được 10 điểm tạm thời lực lượng point. Mà ý vị này là Trung Kỳ toàn lực một búa đập tới. To lớn chấn động âm thanh để cho mặt đất đều run lên một cái. Chùy thứ hai, liền để cho nhà kho bên cạnh tường che kín vết rạn. Đệ tam chùy rơi xuống trong chớp mắt. Một cái cao hơn người 4 đến 5 mét rộng to lớn lỗ hổng trong chớp mắt sản sinh. Đại lượng gạch đá, mảnh vụn hướng vào phía trong bắn tung tóe. Bụi đất tung bay theo nhà kho mặt tường hướng vào phía trong ầm ầm sụp đổ. Các người chơi nối đuôi nhau mà vào. Đỏ mắt giết đi tiến vào. Đúng vậy, bọn họ nghe rất rõ ràng. Trong này có thật nhiều triệu hoán sinh vật. Những người khác cũng có thể tùy tiện giết. Tuy chỉ cần ngăn chặn là được rồi. Nhưng nếu như trực tiếp đánh bại, khẳng định cũng không thành vấn đề a. Lúc trước các người chơi xem qua trực tiếp triệu hoán sinh vật, nhưng là sẽ cho rất nhiều kinh nghiệm đấy. Hôm nay chỉ có thể canh một, thiếu nợ càng số trở lại 26. Trầm thống, chùy, nện, địa chùy, nện, địa chùy, nện, địa chùy, nện, địa chùy, nện, địa, tấu chương hết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.